Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thấy núm vú đàn ông nào gợi dục thế này cả. Mặc dù ngoài miệng chê bai, nhưng Giang Thác lại chẳng chút do dự cúi đầu ngậm núm vú tròn trịa của Hứa Lan Ý rồi mút chùn chụt. A a a, sướng, sướng quá. Đầu óc Hứa Lan Ý vẫn mụ mị như cũ, cảm thấy như mình nằm giữa một đám mây đầy hương bách sù, thỏa mãn dễ chịu chưa từng có. Chỗ phía trước vừa bắn xong, lỗ nhỏ vẫn bị gậy thịt nóng bỏng nổi đầy gân xanh lấp đầy, ngay cả bộ ngực lâu nay lạnh lẽo cũng bị khoang miệng nóng ướt dịu dàng mút vào. Tất cả đều không chân thực như đang trong một giấc mộng kiều diễm dâm loạn. Ừ a, phía dưới, chướng quá. Hứa Lan Ý mơ màng vươn tay sờ lỗ nhỏ của mình, kết quả lại sờ trúng phần gậy thịt lộ ra ngoài của thiếu niên. Khi hít sâu, Giang Thác vô thức cắn núm vú Hứa Lan Ý một cái. Người dưới thân như bị kích thích làm lỗ nhỏ đột ngột thít chặt, hai người đều toát mồ hôi đầm đìa. Giang Thác muốn gạt bàn tay sờ mó lông tung của Hứa Lan Ý ra, nào ngờ đối phương nắm chặt đoạn dương vật lộ ra ngoài kia. Sao, sao còn dư nhiều vậy? Hứa Lan Ý ngoẹo đầu, tựa như không hiểu tại sao thiếu niên còn chừa một đoạn dài như thế bên ngoài. Đút vào đi, anh muốn, đúng là. Giang Thác bật cười, quả nhiên mẹ kế này của mình dâm vô giới hạn. Hình như chính anh cũng chẳng nhận ra điều này nữa. Anh tưởng mình là hang không đáy thật đấy à? Giang Thác ngậm núm vú còn lại của Hứa Lan Ý rồi dùng răng nghiến tới nghiến lui, dần ngây ngô tìm ra chút kỹ thuật, vừa mút núm vú vừa mân mê cọ sát quầng vú màu hồng nhạt, dương vật phía dưới vẫn không quên rút ra đút vào một cách chậm rãi. A a a, Tiểu Thác, mạnh, mạnh nữa đi, anh tưởng tôi cố tỏ vẻ dịu dàng thế này là vì ai hả? Giang Thác tức đến nỗi giờ khóc giờ cười, mình vốn đã cưng mấy tiếng liền, không chơi thỏa thích thì rất có thể chỗ phía dưới sẽ nổ tung. Nhưng vì nghĩ đây là lần đầu tiên của mình và Hứa Lan Ý, muốn đối phương cảm thấy mình tốt hơn nhiều so với lão già thối tha không biết thương hương tiếc ngọc kia nên mới kiên nhẫn vuốt ve như thế, kết quả người ta chẳng thèm đoái hoài gì. Giang Thác nhà núm vú đã bị mút sưng ra, thân dưới bắt đầu tăng tốc. Chỉ giây lát sau lại khôi phục sức eo có thể so với máy đóng cọc lúc nãy. Hôm nay chưa đủ anh, đến khi hết dâm thì tôi chưa ngủ đâu. Thiếu niên vừa trịch vừa thốt ra lời cay nghiệt chẳng có chút lực sát thương nào. Hứa Lan Ý chưa kịp hoàn hồn đã bị trịch run rẩy rên rỉ, nước dâm phun tung tóe, hai chân quặp chặt eo. Con trai, mình, không biết liêm sỉ uốn éo dưới người hắn. À à, muốn, muốn bị gậy thịt to đốt cháy ư, muốn chơi chỗ đó nữa. À, những lời dâm đãng của Hứa Lan Ý làm tay Giang Thác nóng bừng, hắn vừa thúc tới tấp vừa hầu hạ mẹ kế hay đòi hỏi của mình, nắm lấy xương quai xanh nhô lên của đối phương mút một hồi, sau đó nghĩ đến chuyện gì nên ngậm chỗ thịt mềm bên cạnh mút một hồi mới nhả ra, trên làn da trắng nõn lập tức có thêm một vết tròn đỏ rực. Sau khi mút thỏa thích, Giang Thác bắt đầu trồng dâu khắp người Hứa Lan Ý như đang cố ý đánh dấu lãnh địa của mình. Hắn phát hiện mình cắn mút càng mạnh thì Hứa Lan Ý càng hưng phấn. Hứa Lan Ý, anh thích bị ngược đãi đúng không? Không, không phải. Hứa Lan Ý lắc đầu nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ đê mê. Nếu không tại sao vật nhỏ phía trước của anh lại vểnh cao thế hả? Giang Thác cố ý búng dương vật Hứa Lan Ý một cái, sau đó lại chồng dâu trên cổ anh. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lan Ý run rẩy ôm chặt người trước mắt, ngoài hương bách sù thì mùi mồ hôi trên người Giang Thác cũng càng lúc càng nồng khiến đầu óc anh mụ mẫm, nhịn không được chồm tới hít nhiều hơn. Cảm nhận được sự ỷ lại của Hứa Lan Ý đối với mình, Giang Thác chỉ thấy trong lòng đầy ắp, liên tục phóng thích pheromone dịu dàng bao trùm người dưới thân, muốn anh nhuốm mùi hương của mình nhiều hơn, đồng thời cọ sát váy Hứa Lan Ý đang tỏa ra hương hoa thanh xà không ngừng. Đừng, Hứa Lan Ý không ngờ Giang Thác đột nhiên thè lưỡi liếm chỗ thịt mềm cực kỳ nhạy cảm trên cổ mình, móng tay lập tức ghim vào lưng đối phương. Giang Thác cũng không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng những không buông tha mà còn ngậm chỗ thịt kia vào miệng mút. Mùi hương của hai người bắt đầu hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ. Hứa Lan Ý hưng phấn tột độ, tiếng rên rỉ cao vút, hương thơm ngọt ngào như muốn thoát ra ngoài. Tựa như có một lực hút chí mạng không ngừng dụ dỗ Giang Thác cắn nát chỗ đó. Cắn chỗ này chắc sẽ chảy máu mất. Chút lý trí còn sót lại của Giang Thác khiến hắn liều mạng kiềm chế mình, sợ mình thật sự biến thành chó săn hành hạ Hứa Lan Ý, còn cắn người nữa. Không thể tùy tiện cắn cổ nhưng người thì có thể chơi. Giang Thác cưỡng lại sự cám dỗ rồi bắt đầu tấn công dữ dội. Trịch Hứa Lan Ý đang hụt hẫng vì chỗ sau gáy bị nhà ra khóc lóc rên rỉ, cào lưng hắn chẳng chịt vết đỏ. Hứa Lan Ý không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mình đột nhiên hứng tình đến mức này? Tại sao gáy mình lại nhạy cảm như vậy? Tại sao mùi hương của người trước mặt lại khiến mình vừa hưng phấn vừa an tâm? Thậm chí còn không biết tại sao Giang Thác mút cổ mình xong thì bụng dưới bắt đầu nóng bừng phồng lên, hệt như có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi. Nóng quá à, đừng đụng chỗ đó. Thật kỳ quái Chốc lát sau Giang Thác cũng phát hiện ra điều kỳ lạ. Chỗ đóng kín phía trên bị mình đâm vào liên hồi thế mà hé ra một cái miệng nhỏ. Chỗ này à, nói xong thiếu niên lại thúc mạnh một cái. Nào ngờ quy đầu bị kẹt vào lỗ hổng vừa mở ra. Hứa Lan Ý được kích thích mạnh, đôi mắt trắng dã, hai chân quẫy đạp liên hồi, lỗ nhỏ co thắt mạnh, cuối cùng phun nước ồ ạt như phụ nữ lên đình. Quy đầu Giang Thác cũng bị miệng nhỏ kia ngậm chặt, hắn đã nhẫn nhịn đến nỗi hai mắt đỏ bừng, vốn định rút xương vật ra rồi bắn nhưng Hứa Lan Ý lên đình thực sự kẹp quá chặt. Cuối cùng thiếu niên mới lớn cũng không chịu nổi cám dỗ mạnh mẽ này, ồ ạt phun tinh dịch đặc quánh vào chỗ bí ẩn kia. Cách chương